Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, Thạch Trụ. Trông thấy Trương Gia Lân cái dạng này, làm đội trưởng Triệu Đức Thắng bận bịu đi qua hỏi thăm. Lương Thành ở một bên lạnh lùng nhìn lấy, Trương Gia Lân nhìn một chút Lương Thành, trong ánh mắt tuy nhiên tràn đầy oán độc, nhưng là hiện tại một cái mạng chỉ còn nửa cái, cũng không dám nói nhiều. Đành phải tùy tiện nói quanh co đi qua sau. Cuống quýt tĩnh tọa điều tức, nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái. Thời gian lại qua gần 3 canh giờ. Triệu Đức Thắng cùng phó đội trưởng Nguyên Sơn trao đổi một chút ánh mắt, không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Biết bây giờ còn chưa đến người, trừ cực nhỏ tỷ lệ là bị nhốt ở nơi nào, càng lớn có thể là vĩnh viễn cũng sẽ không lại xuất hiện. Hắn trong tông môn tình huống cũng là tương tự. Lương Thành nghĩ đến chết tại khói đen quái vật trong tay Hà Đắc Tài cùng thanh niên mặc áo tím kia, cũng không khỏi đến thở dài một hơi. Cái này con đường tu hành xác thực tràn ngập ngoài ý muốn. Một khắc trước hay là người khác trong mắt Xuân Phong đắc ý tông môn tài tuấn, sau một khắc thì khó giữ được tính mạng, thành người khác tiến tới con đường một bên một bộ đệm chân thi thể, thậm chí cái xác không hồn. Loại chuyện này thật sự là rất nhiều. Chính mình con đường sẽ đi thành cái dạng gì, có phần phí suy nghĩ. Chính nghĩ tới đây, chợt nghe đến Vô Yếp thanh âm. Không tệ, người không sai biệt lắm đến đông đủ. Lương Thành ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đám tổ sư đều đã đứng tại trước mọi người. Các tông mọi người vội vàng đứng lên thi lễ. Vân Ẩn Tông thứ tư tổ Vô Cữu bước nhanh đi hướng về phía trước, tại miệng cốc ngưng thần xem chừng một hồi. Nói ra, trong cốc này thiên địa nguyên khí bây giờ quả thật có chút hỗn loạn. Cái kia cấm chế đại trận hiện đang yếu kém kỳ. Tam tổ Vô Trần nghe vậy nói. Rất tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đi. Nói xong quay đầu về Vân Ẩn Tông một đám đệ tử nói ra. Trong cốc này chính là hung thú đào ngột bị nhốt chỗ. Bọn ngươi thì không nên đi vào. Sơn cốc bên trái không xa có một chỗ động đá. Các ngươi có thể đi chỗ đó chờ. Mọi người nghe xong không thể đi vào chung. Thượng cổ hung thú đào ngột bộ dáng cũng nhìn không thành, không khỏi có chút thất vọng, nhưng là cũng không dám trái lời, đành phải bất đắc dĩ chuẩn bị tiến về động đá. Lúc này theo tới trên lục địa tông môn năm tổ lại mặt lộ vẻ không nhanh. Cái kia Trương phu nhân nói, Vô Trần đạo hữu, nói tốt tiến đến một lên hành động. Làm sao các ngươi lại an bài tông môn tiểu bối đơn độc hành động? Đây là muốn đến nơi nào đi a? Vô Trần nói, tiến vào trong cốc khốn trận phóng thích cái kia hung thú đào ngột. Trung quy tồn tại không hiểu hung hiểm. Ta để môn hạ các con tạm thời tránh một chút chẳng lẽ không được sao? Các ngươi đồng dạng có thể cho môn hạ con cháu tạm lánh. Không thành, Trần Thiên Hùng con ngươi chừng một cái. Mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm. Cái này bí cảnh các ngươi Vân Ẩn Tông kinh doanh rất lâu, ai biết các ngươi có thể hay không ở phụ cận đây làm trò gì? Muốn ta nói a, tất cả mọi người tại cùng một chỗ, người nào cũng đừng hòng đơn độc hành động. Ngươi, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đây là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hắc hắc, quân tử cũng tốt, tiểu nhân cũng được, ngược lại ta chính là như vậy. Không phục a, không phục cắn ta a. Mắt thấy hai người liền muốn tranh chấp, hắn mấy vị lão tổ ào ào tới khuyên can, thái độ nhìn như không nghiêng không lệch một bộ hòa sự lão bộ dáng, nhưng là nói gần nói xa cùng cái kia Trần Thiên Hùng đều là một cái ý tứ, cũng là không yên lòng Vân Ẩn Tông đơn độc hành động. Vô Yếp thấy thế, trong lòng tuy nhiên nổi nóng, nhưng cũng không thể tránh được. Sau đó quay đầu đối Vô Trần nói, tam đệ, liền để mọi người cùng nhau đi thôi, bớt đến người ta không yên lòng. Ta Vân Ẩn Tông quang minh lỗi lạc, không có gì là cầm không lộ ra. Sau đó Vô Trần không còn yêu cầu Vân Ẩn đệ tử tránh né, mà chính là cùng khác môn phái một lên hành động. Các đệ tử thấy thế mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, ngược lại hết sức cao hứng. Khác môn phái gặp Vân Ẩn Tông như thế cũng yên lòng, mỗi người bắt chuyện chính mình đệ tử, trùng trùng điệp điệp hướng trong sơn cốc tiến lên. đi vào trong cốc ước chừng một tiễn chi địa. Địa thế dần dần trống trải, chỉ thấy bốn phía đều là trụi lủi nham thạch, không có một ngọn cỏ. Lại đi vào trong, mọi người cảm thấy ánh sáng càng ngày càng tối tăm, tầm mắt dần dần mơ hồ. Đúng lúc này, trước mắt mọi người cảnh sắc bỗng nhiên sáng lên, cảm giác giống bỗng nhiên xuyên qua một cái gì bình chướng đồng dạng. Tầm mắt một lần nữa lại khôi phục rõ ràng. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa đột ngột xuất hiện 5 căn cự đại thạch trụ. Dường như 5 thanh lợi kiếm nhắm thẳng vào bầu trời. Cái này thạch trụ tạo hình phong cách cổ xưa, to lớn vô cùng, bao quanh một khối rộng lớn đất trống. 5 cái thạch trụ đỉnh đầu phân biệt rủ xuống 4 đầu thô to dây xích đen. Một mặt liên tiếp đến giữa đất trống tâm, khóa lại một đầu núi nhỏ đồng dạng thân thể khổng lồ. Trong lòng mọi người siết chặt, biết đây cũng là truyền thuyết bên trong đáng sợ hung thú đào ngột. Núi nhỏ kia giống như đào ngột nằm tại trên đất, không nhúc nhích, không có phát ra cái gì khí tức, nhưng là tất cả mọi người có một loại nặng nề cảm giác đè nén. Tu vi càng cao, cảm giác này càng là lợi hại. Trước một khắc còn ngẩng đầu mà bước coi trời bằng vung thất sát môn lão tổ Trần Thiên Hùng cái này. Hội lại sắc mặt trắng bệch, thân thể run nhẹ nhẹ, một loại không thể chống cự cảm giác đáng sợ hiện chạy lên não. Các tông tiểu bối đều bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ. Từng cái trố mắt lấy chỉ là nhìn chằm chằm trong sân đào ngột nhìn qua. Lúc này như ngọn núi đào ngột hơi động một chút, mọi người nhịn không được hoa một tiếng. Định lực kém mấy cái đã là mặt như màu đất, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, liền chuyển thân thể chạy trốn khí lực đều không có. Lúc này trong sân hung thú đào ngột chậm rãi đứng lên, chỉ thấy nó hai mắt phát ra thăm thẳm lục quang, một đôi thật dài răng nanh duỗi ra miệng to như chậu máu bên ngoài. Trán chính bên trong có một cái bén nhọn một sừng, tướng mạo hung ác dữ tợn, thân hình giống như một đầu to lớn lộng lẫy mãnh hổ. Thế nhưng là một đầu cái đuôi lại đen xì kỳ lớn lên không gì sánh được. Lóe ra như kim loại ám quang, tựa như một cái roi thép kéo tại sau lưng. Đào ngột nhẹ nhàng dao động động thân thể một cái, trên thân dây xích phát ra tiếng vang trầm trầm. Lúc này mọi người mới chú ý tới cái này cự thú tứ chi cùng đầu lâu đều bị 5 cái to lớn vòng kim loại khóa lại. Trên trụ đá rủ xuống to lớn dây xích vững vàng liên tiếp tại vòng kim loại phía trên. Các ngươi cái này một giới người tu hành tu vi thật sự là nhỏ yếu đáng thương. Đúng như con kiến hôi một dạng. Thanh âm trầm thấp vang lên. Lại là đào ngột tại mở miệng nói chuyện. Nói xong đào ngột tản mát ra một cỗ ngập trời hung khí. Nhất thời mọi người bị cỗ này hung khí chỗ áp chế. Mấy vị tông môn lão tổ sắc mặt khó coi. Hơn phân nửa các tông đệ tử hai cỗ run run không thể đứng lập. Thoáng cái quỳ rạp dưới đất. Chỉ có các tông tinh anh đệ tử như Tả Khâu Tố Thanh, Vu Quốc Cương, Mã Tuấn các loại còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Tại Vân Ẩn Tông bên này, trừ Triệu Đức Thắng, Nguyên Sơn, Lý Tử Long mấy cái đệ tử cũ còn có thể đứng lại bên ngoài. Lương Thành ngoài ý muốn cũng là nhìn qua áp lực không lớn, thần thái tự nhiên bộ dáng. Nhất thời Lương Thành chính mình cũng sửng sốt, quay đầu muốn đến hẳn là cùng mình tiến vào mật cảnh về sau. Được đến dung nham đoán thể các loại kỳ ngộ chỗ tốt. Thân thể được đến cực lớn tăng cường có quan hệ. Huống chi Lương Thành thậm chí còn cảm thấy, cái này đào ngột cho mình áp lực. Tựa hồ đồng thời không so với trước gặp gỡ cái kia khói đen quái càng lớn. Lại càng không cần phải nói cái kia biến thành anh vũ lão yêu. Loại kia đẳng cấp tồn tại, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Còn tính là có mấy cái như vậy không có trở ngại. Đào ngột ngắm nhìn bốn phía có thể đứng vững áp lực mấy người kia, sau cùng dường như nhìn một chút Lương Thành, từ tốn nói, đồng thời thu liễm chính mình khí thế. Bị áp nằm trên đất mọi người như được đại xá, ào ào đứng lên vội vàng lui lại. Vân Ẩn Tông thứ tư tổ Vô Cữu có chút ngoài ý muốn nhìn Lương Thành liếc một chút. Sau đó hướng về đào ngột chắp tay thi lễ. Nói ra, chúng ta ấn ước định mà đến tương trợ tiền bối thoát khốn. Còn mời tôn giả tiền bối tuân thủ ước định, cho tại hạ biết gia sư hạ lạc. Hừ, người cái kia sư phụ, Tu vi tuy nhiên không cao, nhưng cũng là giới này tối cường giả. Bản tôn muốn thoát khốn, tự nhiên muốn trước trợ hắn tăng cường thực lực. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bản tôn hội hại hắn không thành? A, tôn giả ý tứ, sư tôn ta còn tại cái này một giới. Vô Cửu nghe xong hết sức kích động, tự nhiên còn tại cái này một giới sống được thật tốt. Không phải vậy ngươi nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ ta Đào Nhiên tôn giả hội tự nuốt lời, đem hắn ăn sống nuốt tươi không thành? Lương Thành nghe xong cái này hình dáng tướng mạo cực kỳ hung ác thượng cổ quái thú, vậy mà mình còn có tôn hiệu kêu cái gì Đào Nhiên tôn giả, cùng hung ác ngoại hình hoàn toàn không tương xứng bộ dáng, không khỏi không biết nên khóc hay cười. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng thuộc về bình thường, người ta cũng là linh trí cực cao yêu loại, có tên có tuổi một chút không kỳ quái. Đương nhiên sẽ không tự xưng đào ngột, thì giống nhân loại, cũng không thể bởi vì chính mình thuộc về nhân loại, tên thì phải gọi là người, không thể. Nhìn cẩn thận, đào ngột nói nhất từ bản thân phải bắt, chỉ thấy to lớn móng vuốt xoa một chút trên đỉnh đầu một sừng, phát ra một trận chướng mắt quang mang. Quang mang tan hết về sau, một cái tiêu sái thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sư tôn, Vân Ẩn Tông tứ tổ đoạt đi ra khỏi đi. Dưng dưng quỳ xuống, ngài lão nhân ra không có việc gì. Đây thật là quá tốt. Vân Ẩn Tông bốn vị lão tổ ô ô khóc lấy quỳ trên mặt đất. Nơi nào còn có nửa điểm tổ sư ra bộ dáng. Tựa như bốn cái tìm tới phụ thân hài tử. Chỗ nào còn quản hắn sự tình. Chỉ lo phát tiết chính mình không muốn xa rời chi tình. Kiến Cực chân nhân thân thủ khẽ vuốt mấy cái đồ đệ, trong miệng nhẹ lời an ủi. Vân Ẩn Tông đệ tử nơi nào thấy qua loại tràng diện này? Bình thường giống như tiên nhân lão tổ đều bộ dáng như vậy. Không khỏi ngốc, chỉ có Lương Thành cái này một ngoại lệ lại là đang nghĩ hắn sự tình. Lương Thành lúc trước thấy một lần cái kia đào ngột bỗng dưng chụp ra Kiến Cực chân nhân, liền biết nó cũng có chính mình không gian pháp bảo. Bình thường từng nghe Thi Mạnh vô cùng hâm mộ đề cập tới. Thượng cổ yêu tộc đã từng lưu truyền qua một loại công pháp, có thể đem chính mình thân thể cốt cách nanh vuốt các loại dần dần tu luyện thành không gian pháp. Bảo, nhìn như vậy đến, đào ngột là đem chính mình một sừng tu luyện thành không gian pháp bảo. Lúc này trên lục địa năm tổ liếc mắt nhìn nhau, cùng một chỗ cất bước tiến lên phía trước lễ nói. Gặp qua Kiến Cực chân nhân, cung hạ chân nhân thoát khốn. Kiến Cực chân nhân ha ha mà cười. Miễn lễ, bất quá bổn tọa lại không phải thoát khốn, bởi vì là tôn giả tiền bối cũng không có nhốt ta, mà chính là cho ta một cái đại cơ duyên. Đào ngột hừ một tiếng nói, vẫn được, tại bản tôn động thiên phúc địa tu luyện cái này mấy trăm năm, tiến giai đến nguyên anh trung kỳ, còn tính là không để cho bản tôn thất vọng. Oa, nguyên anh trung kỳ, chấm ngoặc kép. Mọi người phát ra một trận sợ hãi thán phục, không khỏi đều hướng Kiến Cực chân nhân nhìn qua. Chỉ thấy chân nhân một bộ áo bào trắng, tóc đen thui phía trên kéo lấy một cái búi tóc, phía trên mang một cái tinh xảo đạo quan, hình dáng tướng mạo nho nhã, xúc lấy ba chòm râu dài, tuổi tác nhìn qua ngoài 30 bộ dáng, tay cầm một cây phất trần, chiều cao ngọc lập, ngược lại so chính mình đồ đệ bề ngoài phía trên trẻ tuổi hơn nhiều. Tốt, nói vớ vẩn đừng nói. Lần này ngươi một cái nguyên anh trung kỳ tăng thêm cái này mấy tên kết đan hậu kỳ, cần phải có thể thử một chút. Đến thời điểm bản tôn thoát khốn, các ngươi cái này một giới cũng là thoát khỏi cái này tiên lộ bị phong không đường có thể đi vận. Mạnh, Kiến Cực chân nhân nói. Vãn bối các loại tự nhiên hết sức trợ tôn giả thoát khốn. Nhìn tôn giả thoát khốn sau tuân thủ lời hứa, không muốn ra hại cái này một giới trăm tỷ tỷ sinh linh. Đào ngột gầm nhẹ một tiếng, rất là bất mãn, trong lòng mọi người run lên. Chỉ nghe đào ngột cả giận nói, bản tôn sớm đã ưng thuận tâm ma thệ lời, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Chỉ bằng giới này chỉ là một điểm tư nguyên, đáng giá bản tôn bốc lên tâm cảnh bị hao tổn mạo hiểm đến đại khai sát giới sao? Các ngươi một chút tư nguyên, bản tôn còn không để vào mắt. Nói thật bản tôn cũng là đem các ngươi cái này một giới toàn bộ hoàn chỉnh nuốt. còn không bằng đến thượng giới tùy tiện đồ một cái kém cỏi nhất thế ra. Cũng so cái này chất béo lớn. Mọi người gặp Đào Ngột nổi giận, trong lòng đều là bất ổn. Kiến Cực chân nhân lại là thần sắc không thay đổi, cười nói, tôn giả bớt giận, vãn bối không có tin bất quá ý tứ. Chẳng qua là khi chúng nhắc lại một lần, tốt nói mọi người giải trong lòng bất an. Đào Ngột nói, thì ngươi người tiểu đạo sĩ này nói nhiều. Được, bắt đầu đi, phá trận biện pháp ngươi đã cân nhắc nhiều năm như vậy. Tự đi an bài đồ tử đồ tôn làm việc đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.